Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, Tiêu Thấm Nhi bão nổi. Nói xong câu đó về sau, Nguyên Chí tiến nhanh chân rời đi. Không ai dám cản, tùy ý liền có thể rút Nguyên Chí dương to mồm. Gia hỏa này nhất định chính là một cái biến thái. Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc cũng là gương mặt ngạc nhiên. Bọn họ đối với Nguyên Chí Dương không xa lạ gì, cũng coi là thực lực siêu quần. Vậy mà không phải Yến Phong bên người một cái người hầu một chiêu địch. Mặc dù định ra rồi 3 ngày ước hẹn, có thể đại gia còn là đều không có nhàn rỗi. Lôi đài đánh là khí thế ngất trời. Vậy mà tự hành bắt đầu rồi lôi đài thi đấu, tiến hành luận bàn. Đương nhiên, đây đều là Trung Hoa võ giả ở giữa bản thân đọ sức. Điểm đến là dừng. Cũng chưa từng xuất hiện thương vong gì sự kiện, nhưng y nguyên được mọi người nói chuyện say sưa, nhao nhao nghị luận. Người có biết hay không, hôm nay đài chủ là cái gì tuyệt đại song kiều? Mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là quá mạnh, đã thắng liền 10 mấy trận. Ta cũng nghe nói, mặc dù che mặt, nhìn nghe thanh âm hẳn là 2 cái tuổi không lớn lắm nữ hài. Thật đúng là lợi hại a. Đến bây giờ lại không người là đối thủ của các nàng. Ta xem 2 người bọn họ giao đấu, đích thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng chính là ra tay quá đen một chút. Không phải đánh người hốc mắt tử, chính là đạp người ta bẹn đùi nhi. Tuyệt đại song kiều. Yến Phong thế nào cảm giác cái tên này như vậy quen tai đâu? Sẽ không phải là cái kia 2 cái cô nãi nãi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt đến rồi à? Hắn nhìn về phía quỷ xà, quỷ xà cũng là lão nửa ngày sau, mới khó nhọc nói, không cần đoán, ta đoán chừng hơn 90% là các nàng. Yến Phong hơi kém khí chỉ muốn giơ chân, lúc này cái kia 2 cái tiểu nương bì đến xem náo nhiệt gì a? Một đám người chạy tới lôi đài, chỉ thấy một cái vóc người uyển chuyển thiếu nữ che mặt phách lối trên lôi đài hét lớn. Tới tới tới. Còn có ai muốn mở mang kiến thức một chút tuyệt đại song kiều lợi hại? Ta tới chiếm ngươi. Một thanh niên bay người lên đài, mỉm cười nói, vị tiểu thư này, tại hạ võ đang, ai u, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Hốc mắt từ bên trên liền chịu một cái quả đấm, tay còn không có che mắt. Thiếu nữ che mặt một cước lại đạp tới, chính giữa bắp đùi của hắn căn nhi. Thanh niên lập tức bưng bít lấy bẹn đùi bên trên nhảy dưới nhảy. Trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Có thể lên đài tự nhiên đều không phải là yếu ớt. Có thể thiếu nữ động tác cực nhanh. Đã nhanh đến người phía dưới căn bản đều thấy không rõ lắm cấp độ. Động tác đều thấy không rõ lắm lại thế nào né tránh. Thiếu nữ rất không hài lòng kêu lên. Nhanh nhanh nhanh. Tiếp theo cái. Ta đều vẫn còn chưa qua tốt nghiện. Mặc dù ít nữ che mặt, nhưng vừa nghe âm thanh liền biết đó là Tiêu Thấm Nhi không thể nghi ngờ. Đã biết trên đài thiếu nữ thân phận, Lưu Vân bụng mặt xấu hổ nói. Lão đại, hắn dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đánh lén. Thật mất thể diện a. Bọn họ cũng coi là một nhóm. Xác thực cảm giác có chút mất mặt. Thế này sao lại là đang so võ? Nhất định chính là đang đùa lưu manh. Thế nhưng là còn không có đợi Yến Phong trả lời. Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục thanh niên liền trợn to tròng mắt tử nói. Tiểu tử, làm sao nói chuyện đâu? Cái gì hèn hạ? Cái gì đánh lén? Lưu Vân Đạo, đạp người ta đùi còn không tính hèn hạ sao? Không đám người nhà nói dứt lời không phải đánh lén sao? Thả ngươi mẹ cái dám. Chúng ta cùng tên lùn đánh nhau còn dùng đạo nghĩa giang hồ sao? Đương nhiên là thủ đoạn gì có tác dụng chúng ta dùng cái gì. Chờ người ta nói hết lời. Tên lùn hèn hạ như vậy. Chúng ta có thể chờ hắn nói hết lời sao? Thanh niên tức giận nói. Biết rõ không? Nàng đây là tại huấn luyện chúng ta. Nói cho chúng ta đối với tên lùn không thể hạ thủ lưu tình. Nếu không thì sẽ thua thiệt. Đây là vì muốn tốt cho chúng ta. Tâm địa nhiều cô gái thiện lương a. Yến Phong một đoàn người lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Lúc nào cái kia không chuyện ác nào không làm tiểu ma nữ. Hình tượng biến như vậy quang huy thần thánh. Đúng lúc này, lại có người ra sân. Lần này ra sân là một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên. Dưới đài lập tức có người hoảng sợ nói. Nha, là Nga Mi cao thủ Quan Tuấn Phi. Hắn làm sao sẽ ra sân? Bất quá tuyệt đại song kiều nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đó là dĩ nhiên, Quan Tuấn Phi thế nhưng là cường giả thanh niên trên bảng xếp hạng mặt cao thủ. Yến Phong cũng phát hiện cái này Quan Tuấn Phi không đơn giản. Đồng thời đối với người thanh niên kia cường giả bảng xếp hạng càng thêm hiếu kỳ. Nhịn không được đối với bên người vừa mới cái kia thanh niên hỏi. Huynh đài, cái gì là cường giả thanh niên bảng xếp hạng A? Yến Phong đã sớm thanh danh tại ngoại. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều biết hắn. Liền trước mắt người thanh niên này là hôm nay vừa tới. Chưa từng gặp qua Yến Phong. Cường giả thanh niên bảng xếp hạng đều không biết. Thực sự là thổ báo tử. Đến, nghe ca cùng ngươi nói một chút. Người thanh niên kia một bộ lão đại ca tư thế. Nói, người thanh niên này cường giả bảng xếp hạng chính là đối với thanh niên bối phận cường giả lấy. Phân chia thực lực, bài xuất 100 người đứng đầu cao thủ thanh niên. Từng cái có thể lên bảng người đều là thực lực siêu quần. Cường hoành vô cùng. Cái này Quan Tuấn Phi chính là Nga Mi cao thủ. Đập vào trên bảng tên thứ 13. À, trước đó 10 tên đều có ai vậy? Yến Phong hỏi. Xếp số 1 tự nhiên là phái võ đang Tống Bất Phàm. Thứ 2 là Côn Luân Sơn Vũ Triết. Thần Nông Cốc Tô Khả Nhân Tô Tiên Tử cùng Thiên Long Tự Giới Sắc. Phân biệt đứng đệ tam cùng thứ 4. Thứ 5 là Địa Sát Cửa Tà Dương. Đệ lục là Phiếu Miểu Phong Vu Không. Thanh niên nói liên tục 10 cái danh tự. Yến Phong chỉ nhận biết Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc. Vốn lấy thực lực của hai người y nguyên còn có hai người ở tại bọn hắn phía trên. Xem ra thật là cường giả. 10 tên bên trong mấy người khác đoán chừng cũng đều cường hoành vô cùng. Lưu Vân có chút bất mãn nói ra. Cái kia tam đại chiến vương đâu? Vì sao không có lên bài danh? Thanh niên trợn trắng mắt nói. Nói ngươi ngu đần. Ngươi còn không thừa nhận, tam đại chiến vương là bực nào nhân vật, còn dùng bên trên cái bài danh này. Lưu Vân ảo não không thôi. Yến Phong lại là âm thầm gật đầu. Hắn cảm thấy trừ hắn ra, hẳn còn có rất nhiều cao thủ không có ở đây bài danh bên trong. Dạng này ngược lại là một chuyện tốt. Tại hạ Quan Tuấn Phi, đến đây hướng tiểu thư lĩnh giáo. Trên sân Quan Tuấn Phi cười híp mắt hướng Tiêu Thấm Nhi nói. Ai ngờ hắn lễ phép như vậy. Tiêu Thấm Nhi một chút đều không lĩnh tình. Ngược lại cả giận nói. Ngươi kêu ai tiểu thư đâu? Ta xem cả nhà ngươi cũng là tiểu thư. Dưới đài phái Nga Mi đệ tử lập tức liền giận. Nói. Hoàng Mao nha đầu. Ngươi cũng quá làm càn a. Quan Tuấn Phi lại không để ý chút nào. Nói. Là ta nói sai. Nếu như cô nương nguyện ý. Chúng ta tới một cái quân tử ước hẹn. Thế nào? Nói đi, bản tiểu thư nghe một chút. Tiêu Thấm Nhi lớn lối nói. Nếu như ta thua, tự nhiên là mất hết thể diện. Nếu như cô nương thua, tại hạ có một cái yêu cầu. Chính là mời cô nương lấy xuống mạng che mặt. Thấy Phương Dung, như thế nào? Quan Tuấn Phi cười nói. Dưới đài lập tức một trận cười vang. Nói, nha, trách không được hắn muốn lên sàn đây. Nguyên lai là coi trọng người ta. Ha ha, tiểu nữ nhi, ta xem các ngươi đừng đánh nữa. Trực tiếp liền theo a, đúng vậy a. Vạn nhất người ta đem ngươi đả thương, nhưng là sẽ đau lòng. Ha ha, Tiêu Thấm Nhi mặc dù che mặt, nhưng uyển chuyển dáng người. Thủy uông uông mắt to, coi như thấy không rõ lắm mặt cũng biết là một đại mỹ nữ. Tự nhiên lại không ít người nghĩ có ý đồ xấu. Tiêu Thấm Nhi lập tức giận dữ. Nói. Quá. Xú lưu manh. Dám chiếm bản tiểu thư tiện nghi. Hôm nay ta muốn ngươi đẹp mặt. Quan Tuấn Phi mỉm cười nói. Cô nương xin cứ việc xuất thủ là được. Gương mặt tự tin. Khả năng hắn thấy. Tiêu Thấm Nhi căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên. Tiêu Thấm Nhi một quyền đánh tới hướng hốc mắt của hắn tử. Đồng dạng tốc độ cực nhanh. Quan Tuấn Phi lập tức dưới chân khẽ động, tránh đi một nắm đấm này. Quyền phong cơ hồ là sát tóc của hắn thổi qua. Ha ha, tiểu nữ nhi, nhìn thấy a, ngươi là không được tích. Còn là mau mau từ rồi a hát. Nếu là đập lấy đụng, chúng ta tất cả mọi người đau lòng a. Dưới đài có người cười to. Đây là Tiêu Thấm Nhi lần thứ nhất thất thủ. Lập tức càng thêm sinh khí. Liệu âm thối đạp ra ngoài. Nhưng vẫn là bị Quan Tuấn Phi nhanh chóng mở. Trong cơn tức giận, luân phiên xuất thủ. Đều không có đụng phải Quan Tuấn Phi. Dưới đài ồn ào tiếng cũng tiếng càng ngày càng lớn. Khí Tiêu Thấm Nhi dậm chân. Lưu Vân hắc hắc nói. Lão đại, xem ra tàu tử không được a. Có muốn hay không ta ra sân? Yến Phong lắc đầu nói. Tạm thời không cần. Nàng còn có thể ứng phó. Tiêu Thấm Nhi trên người lực lượng liền hắn đều kinh hãi không thôi. Mạnh mẽ quá đáng. Chỉ bất quá Tiêu Thấm Nhi căn bản không hiểu được lợi dụng. Vô luận là lực đạo hay là tốc độ đều không phát huy ra được. Bằng không mà nói, cái này Quan Tuấn Phi không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ngay tại Tiêu Thấm Nhi tức giận đều muốn điên thời điểm. Bên tai đột nhiên vang lên một đường thanh âm rất nhỏ. Nói, ngưng thần tĩnh khí, bình tĩnh trở lại. Ta hiện tại nói cho ngươi đạp thiên bước tâm pháp. Nghe rõ ràng, xú lưu manh. Tiêu Thấm Nhi nghe ra là Yến Phong thanh âm. Lập tức đại hỉ, cẩn thận nghe. Hiện tại trong cơ thể nàng có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn. Bản thân lại cực kỳ thông minh. Nghe được Yến Phong truyền thụ cho tâm pháp. Lập tức lĩnh ngộ đứng lên. Gặp Tiêu Thấm Nhi đột nhiên đứng thẳng bất động. Tất cả mọi người hoài nghi nàng là không phải là bị sợ choáng váng. Quan Tuấn Phi lại cười tủm tỉm nói. Cô nương, nếu như ngươi chỉ có hai cái này xem, cái kia ta liền muốn ra tay. Cẩn thận, nói xong, thân thể nhảy lên thật cao. Một trường vỗ ra, tư thế kia thực sự là soái ngưu bức hống hống. Đi sớm về khuya, dưới đài một trận gọi tốt, có chút nữ tử hai mắt bốc lên tâm tâm nói. Thực sự là thật soái a, ngay cả đánh người tư thế đều đẹp trai như vậy. Nếu là coi trọng ta liền tốt. Mắt thấy Quan Tuấn Phi bàn tay liền muốn vỗ trúng Tiêu Thấm Nhi. Đột nhiên thủ thế biến đổi. Vậy mà đổi thành nhẹ bỗng sờ về phía Tiêu Thấm Nhi gò má của. Lưu Vân lập tức giận dữ. Nói, cạo chết, lại dám ăn chị dâu đậu hũ. Âm vang, quỷ xà lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trên người đằng đằng sát khí. Nguyên Chí Tiến cũng bạo phát ra phóng túng khí tức. Yến Phong lại cười híp mắt nói ra. Đều chớ nóng vội, nàng không ăn thiệt thòi. Mắt thấy gương mặt đều muốn bị mò tới. Quan Tuấn Phi trước mắt nhoáng một cái. Liền đã mất đi Tiêu Thấm Nhi thân ảnh. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. Dâm tặc, dám chiếm ta tiện nghi. Đi chết đi. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi dẫm chân xuống. Thân thể lập tức biến ảo thành đạo đạo hư ảnh. Vẫn còn đang ngẩn ra Quan Tuấn Phi đột nhiên ai u một tiếng. Hốc mắt tử bị nắm đấm đập trúng. Tử thanh một mảnh. Tay vừa mới che mắt. Bẹn đùi nhi lại bị đánh một cước. Lập tức đau nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn còn không có triệt để kịp phản ứng. Tiêu Thấm Nhi liền lại một chân đá vào cái mông của hắn bên trên. Lập tức ngã một cái ngã gục. Đang nghĩ đứng lên. Tiêu Thấm Nhi liền đã vọt tới. Bảo ngươi chiếm bổn tiểu thư tiện nghi. Ta. Đánh. Chỉ thấy Quan Tuấn Phi nằm dạp trên mặt đất. Tiêu Thấm Nhi lại là cầm nắm đấm đập. Lại là dùng chân đập mạnh. Xuất thủ rất nặng. Quan Tuấn Phi nhiều lần nghĩ đứng lên đều có dậy hay không đến. Toàn trường đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Quan Tuấn Phi thế nhưng là đường đường cường giả thanh niên bảng xếp hạng nhân vật ở phía trên. Bây giờ lại để cho một cái hoàng mao nha đầu theo đập lên mặt đất quần ẩu. Người muốn chết. Quan Tuấn Phi giận, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy bị đánh. Thanh danh của hắn xem như triệt để hủy hết. Rít lên một tiếng, một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn trên người hiện lên mà ra. Lập tức đem Tiêu Thấm Nhi đẩy lui mấy bước. Một chưởng đánh ra, trong cơn giận dữ, Quan Tuấn Phi lại không nương tay. Bài sơn đảo hải đại lực tại toàn bộ trong quảng trường cuồn cuộn. Mênh mông lực lượng như nộ hải cuồng đào đồng dạng đang sôi trào cuồn cuộn. Hướng Tiêu Thấm Nhi đánh thẳng tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.